Vũ thần chúa tể, chương 1338, rõ là hắc thẻ. Góc truyện audio.com. Kiếp trước hắn, thật là vạn bảo lâu hắc thẻ quý khách. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn hắc thẻ tài khoản. Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ cũng biết. Vì vậy năm đó sau khi hắn chết, rất có thể đã được Thượng quan Hy Nhi theo vạn bảo lâu chiếm làm của mình. Giả như hắn hiện tại kích hoạt, vạn bảo lâu tất nhiên sẽ bị kinh động, mà lấy Thượng quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ thân phận bây giờ địa vị. Cũng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biết có người kích hoạt hắn hắc thẻ tài khoản. Đây là Tần Trần không muốn chứng kiến, vì vậy hắn bây giờ chuẩn bị kích hoạt, thật đúng một cái khác hắc thẻ tài khoản. Năm đó hắn, nhất tâm bế quan. Nhưng bởi vì thân phận quá mức cao quý, tại vũ vực trong cũng có một chút bằng hữu. Vạn bảo lâu trong tự nhiên cũng có một tên cung phụng trưởng lão. Giống như cơ gia cơ vô tiết một dạng cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Khi đó đối phương vụng trộm lại mở cho hắn một cái hắc thẻ tài khoản. Bởi vì kiếp trước Tần Trần hết thảy mọi thứ, cứ giao cho Thượng quan Hy Nhi xử lý. Đối phương còn trêu đùa vậy nói cho Tần Trần. Đây là hắn giấu tiền để dành chỗ. Hai cái hắc thẻ tài khoản kích hoạt phương pháp cũng không giống nhau. Cái này lén lút tài khoản. Cần thủ pháp đặc biệt. Tần Trần khi đó chỉ là cười trừ. Hắn đương nhiên sẽ không giấu cái gì tiền để dành. Vì vậy cũng không để ở trong lòng. Tự nhiên cũng không có nói cho Thượng quan Hy Nhi. Mà bây giờ. Tần Trần chuẩn bị kích hoạt, chính là cái này lén lút hắc thẻ tài khoản. Cái tài khoản này trừ năm đó hắn người bạn tốt kia bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết được. Hơn nữa cái kia bạn thân cũng nói cái này tài khoản hết sức an toàn. Mặc kệ Tần Trần làm cái gì, mặc dù là hắn mở tài khoản hắn, cũng rất khó tra được. Tay phải nhẹ nhàng vuốt lên Thông Nguyên Châu. Tần Trần lúc này quán thâu vào một cổ vô hình hồn lực, đồng thời lợi dụng hồn lực, trong bí mật thi triển thủ pháp đặc biệt, dần dần mở cái này đặc biệt tài khoản. Vù vù, Thông Nguyên Châu bên trên, trong nháy mắt hào quang lộng lẫy, phân tích Tần Trần truyền lại gửi thư tức. Thông Nguyên Châu, nhớ kỹ đúng võ giả linh hồn chi lực. Tần Trần sau khi sống lại, mặc dù thân thể cải biến, có linh hồn chi lực y nguyên cùng kiếp trước một dạng, mặc dù kiếp trước và kiếp này hai đạo linh hồn dung hợp. Nhưng muốn mô phỏng ra kiếp trước linh hồn chi lực, y nguyên thập phần ung dung. Hắn đem một chút linh hồn chi lực rót vào Thông Nguyên Châu trong. Lại thêm trước mắt năm đó ký hiệu đặc thù. Tức khắc, hào quang lộng lẫy Thông Nguyên Châu trong có ánh sáng màu đen lập lòe. Vô số hắc sắc lưu quang hội tụ vào một chỗ, tại trong Minh Châu trong cơ thể ngưng tụ thành một tấm màu đen tạp phiến. Tấm thẻ này, tạo hình cổ xưa, hết sức phức tạp, phía trên văn lộ lập lòe. Ở chính giữa chỗ, còn có một con số, chỉ là chữ số, lúc này lại mơ hồ, không cách nào dò xét. Vạn bảo lâu mỗi một mở hắc thẻ, đều có đánh số. Đại diện một nhân vật, bởi vì có thể có được vạn bảo lâu hắc thẻ người. Không phải là vạn bảo lâu tôn quý nhất quý khách, bọn họ thân phận dĩ nhiên là bảo mật, lấy Khang Tư Đồng Trung Châu thành vạn bảo lâu lầu chủ thân phận. Hắn có Thông Nguyên Châu cấp bậc cũng không cao, vì vậy chỉ có thể kiểm chứng Tần Trần hắc thẻ thân phận. Nhưng không cách nào tuần tra ra Tần Trần hắc thẻ đánh số. Đây cũng là vì bảo vệ vạn bảo lâu quý khách thân phận tin tức. Chân chính có khả năng tìm tra cứu người. Trừ phi là vạn bảo lâu vũ vực tổng bộ hạch tâm trưởng lão. Nhưng này đều là vũ vực cự phách cấp bậc cường giả. Kẻ khác căn bản không có tư cách. Thật, thực sự là, hắc thẻ, ừng ực, một bãi nước miếng nuốt xuống. Khang Tư Đồng khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt một mảnh. Hai chân như nhũn ra, có một ít khó có thể duy trì, chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi tỏa ra, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Đây là hắn sinh thời lần thứ hai nhìn thấy hắc thẻ quý khách. Lần trước vẫn còn là 30 năm trước. Hắn vẫn còn ở vũ vực một nhà vạn bảo lâu phân lâu làm tiểu nhị. Kết quả một tên cường giả tới trước. Trực tiếp đưa ra hắc thẻ. Khi đó phân lâu vạn bảo lâu lầu chủ chính mình ra nghênh tiếp. Cung kính, đem đối phương dẫn vào quý tân thất. Tấm thẻ màu đen, hoa văn phức tạp. Cùng hôm nay thông Nguyên Châu trong chiến biểu diễn giống nhau như đúc. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa thông Nguyên Châu cũng sẽ không lầm. Vị đại nhân này, đến ta vạn bảo lâu. Khang mỗ không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội, Khang Tư Đồng khí sắc trong nháy mắt biến. Cả người vượt qua trước hai bước. Hướng Tần Trần cung kính hành lễ. Hết sức cúi một công. Này đột như đến một màn, khiến cho trên sân tất cả mọi người biến sắc, đặc biệt Hồ quản sự cùng Lý cung phụng, khí sắc càng trở nên không gì sánh được ngoạn mục. Lầu chủ đại nhân, bọn họ trong miệng khô khốc, thì thào nói ra, mặt không thể tưởng tượng nổi. Câm miệng, ba, Khang Tư Đồng gầm lên một tiếng, trở tay một cái tát quất vào Hồ quản sự trên mặt. Nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm Hồ quản sự, tức khắc giống như một chỉ như chó chết bị rút ra bay ra ngoài. Người đang giữa không trung, đầu óc cũng đã mộng, há mồm phun ra tiên huyết, mặt sưng phù lúc này bánh màn thầu giống như. Hồ phi, người thật lớn mật, tôn quý như thế khách nhân đến ta vạn bảo lâu, người cũng không biết thông chi lão phu, ngược lại là ở đây chậm trễ khách nhân. Còn dám đối khách nhân lớn đánh nhau. Ngươi, muốn chết sao? Khang Tư Đồng gầm lên. Cả người run. Hắn đây là sợ. Vạn bảo lâu hắc thẻ quý khách. Từng cái đều vô cùng tôn quý. Cho dù là đến vạn bảo lâu tổng bộ. Cũng ít nhất cần hạch tâm trưởng lão đón chào. Cung kính. Chớ nhìn hắn ở nơi này Đông Châu vực uy phong lẫm lẫm. Đúng cái gọi là vạn bảo lâu phân lâu lầu chủ. Chỉ khi nào Tần Trần kháng án đến vũ vực vạn bảo lâu tổng bộ. Hắn cái này phân lâu lầu chủ nửa phút cũng sẽ bị vén. Cũng nhốt vào vạn bảo lâu đại lao. Sinh tử khó liệu. Vạn bảo lâu. Không chừa thiên hạ sinh ý. Coi trọng nhất chính là một cái phục vụ. Đường đường hắc thẻ quý khách. Tại vạn bảo lâu gặp được bất công. Chỉ sợ là trời sập một dạng đại sự. Nếu như cha rõ là hắn Khang Tư Đồng sai. Vạn bảo lâu tổng bộ cao tầng đều có thể tới trước xin lỗi. Hắn năm đó là tranh đến cái này phân lâu lầu chủ chỗ. Xuống bao nhiêu vốn gốc. Nhưng những này năm ở nơi này Trung Châu thành tọa trấn. Cũng sớm đã kiếm về. Nhưng nếu một khi bị Tần Trần trách cứ. Đừng nói mấy năm nay ăn muốn toàn bộ đều phun ra. Tính mệnh cũng phải có đe dọa. Hắn ở nơi này vạn bảo lâu cũng làm tương đối dài thời gian. Ít ngày nữa sau, liền sẽ thăng chức triệu hồi vũ vực. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này lật thuyền trong mương. Làm sao không oan, ánh mắt của hắn phát lạnh. Quyết định, hướng về phía Tần Trần chắp tay nói. Chấm. Vị quý khách kia, lúc trước là ta vạn bảo lâu chậm trễ. Xin thỉnh quý khách thứ lỗi. Không biết quý khách có gì yêu cầu. Chỉ cần mở miệng, cho dù là giết những thứ này không có mắt cẩu vật. Lão phu cũng tuyệt không bao che. Hắn là như vậy không đếm xỉa đến. Lầu chủ đại nhân không muốn à. Lầu chủ đại nhân, phốc thông một tiếng, Hồ quản sự trong nháy mắt liền quỳ xuống. Hoảng sợ nói, ta cũng là nghe họ Phạm người hầu mệnh lệnh, mới có thể đối vị khách nhân này bất kính. Xin thỉnh lầu chủ đại nhân tha mạng a, họ Phạm người hầu. Này đến là chuyện gì xảy ra? Khang Tư Đồng ánh mắt phát lạnh, tức khắc, có người đem chuyện khi trước nói ra. Này Phạm Tiến là muốn chết sao? Khang Tư Đồng giận dữ. Nguyên lai trước Tần Trần đã cùng Tiểu Thiến nói rõ thân phận mình. Đúng họ Phạm người hầu ỷ vào bản thân quan hệ. Không thông chi bản thân. Tự ý hành động. Nhất thời làm hắn giận không kềm được. Sớm thông chi hắn. Nào có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. P.S. Vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé. Cảm ơn nhiều. Cách chương.